Giả cán bộ, chương 399, đến xin xỏ. Góc truyện audio.com. Hắn còn muốn dựa lưng vào phái bản địa, nếu Đường Đại Minh có thể an toàn vượt qua cái kiếp nạn này. Trong tay hắn có nắm giữ nhược điểm Đường Đại Minh, chờ thêm một thời gian, Đường Đại Minh hoàn toàn có thể kéo hắn từ trong ngục giam đi ra. Ngục giam La Phù tỉnh trực thuộc Sở Tư Pháp, sở trưởng Sở Tư Pháp là lão đại phái bản địa. Chú của Trang Lộ Lộ, khóe miệng Dương Tử Hiên lộ ra một tia dáng tươi cười lãnh khốc. Nói, chỉ tiếc, hắn phán đoán sai lầm, phái bản địa sớm đã định vứt bỏ tốt bảo vệ soái rồi. Đường Đại Minh nhất định là phải ngã xuống, phái bản địa sẽ không ra mặt bảo vệ hắn, nếu không, ngay cả phái bản địa cũng sẽ bị cuốn vào, mai tụng hoành hành hơn nửa đời người tại An Thuyền. Đáng tiếc, có lẽ là không nhìn thấu cao tầng chính trị, Dương Tử Hiên lười biếng nói. Váy dài trắng nõn, lại làm cho Lương Quân Mi thoạt nhìn đặc biệt ôn nhu dịu dàng phía dưới sắc trời ban đêm. Đây là một cô gái ngoài mềm trong cứng. Kiếp trước hắn không có cơ hội gặp được nhiều cô gái từ hình dạng bên ngoài đến nội tâm bên trong đều đáng yêu như vậy. Kiếp trước ở tuổi này, hắn vẫn còn phát sầu vì học phí và sinh hoạt phí. Tình cảnh ngắm hoa dưới ánh trăng này, vẫn chỉ là một chuyện không tưởng trong óc hắn. Kiếp trước không dây dưa với nhiều cô gái, kiếp này lại gặp phải mấy người đây. Nhìn ánh mắt Dương Tử Hiên bỗng nhiên trở nên mờ ảo mông lung. Lương Quân Mi cau đôi mi thanh tú lại, đặt ngón tay xanh mướt ở bên khóe miệng, lắng nghe tiếng côn trùng kêu vang bốn phía. Thật nhiều đom đóm, Dương Tử Hiên gật gật đầu, có chút thở dài nói. Đúng vậy, thật nhiều đom đóm, so sánh với kiếp trước mình xem đom đóm mùa hè, cô gái đứng bên cạnh, ở nơi dị quốc tha hương, chẳng lẽ đời này chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Muốn nhảy một bản không? Dương Tử Hiên chỉ vào chiếc piano đặt ở trong sảnh sau người. Trình độ của tôi không cao. Không có khả năng, Lương Quân Mi lắc đầu nói. Nàng nói sự thật, mẹ của nàng trước kia mộng tưởng là trở thành một diễn viên múa ba. Lê, cuối cùng ma xui quỷ khiến lại tiến vào hệ thống công an. Nhưng lại ký thác hy vọng trên người Lương Quân Mi. Mộng tưởng nàng trở thành diễn viên múa ba. Lê, bắt đầu từ nhỏ, Lương Quân Mi lại mê luyện võ. Không tiếp xúc với những nhạc cụ như piano này nhiều. Trực tiếp đi về hướng piano, Dương Tử Hiên mở ngón tay dài nhọn thẳng ra, chậm rãi đè xuống phím nhạc đen trắng, cuống họng hơi khàn khàn, nhẹ nhàng ngâm nga, một mảnh bầu trời u buồn, tuyết bay bay tán loạn, chỗ này là một suối nước nóng, tràn ngập hơi ấm từ trước, tay của em đã từng ôm lấy vai của tôi, nỉ non yêu tôi đến vĩnh viễn, hoa tuyết tựa như hoa ngày lễ tách ra. Tùy ý bay là tả trong thiên địa, vì sao hiện tại chỉ còn lại có gió, thổi loạn tóc tôi, miệng hát bài quen thuộc phiêu tuyết, giai điệu tuyết bay, nhịp điệu trái ngược với mùa hạ, từng hình ảnh như là thước phim đen trắng chậm rãi chảy qua trong óc. Trong nháy mắt, hình ảnh trôi đến chỗ mùa hạ đẹp nhất, két một tiếng liền dừng lại, trong chớp mắt lại rời đi, lưu lại đúng là một bóng lưng xinh đẹp vĩnh viễn xa rời. Tiếng đàn cũng không phát ra câu nào nữa. Dương Tử Hiên chậm rãi đứng lên, đi vào gian phòng của mình. Thật sự là một người đàn ông hoàn mỹ tới cực điểm. Rất khó liên tưởng người đàn ông chơi piano vừa rồi cùng với Dương sở trưởng mạnh mẽ kia. Vương Tiểu Hoa không biết từ nơi này xuất hiện, vẻ mặt mê say nói. Tôi thề rồi, chỉ có người đàn ông như vậy mới có tư cách nằm ở trên người Vương Tiểu Hoa tôi. Những người khác dù nghĩ cũng đừng nghĩ, vốn không khí rất lãng mạn, lại bị lời Vương Tiểu Hoa vừa nói lập tức đánh tan. Lương Quân Mi trước sau giống như một thục nữ cũng không nhịn được nữa. Giơ tay đánh cho Vương Tiểu Hoa một cái vào lưng, tôi nói này, cậu có thể không phá hư phong cảnh như vậy được không? Lương Quân Mi vừa bực mình vừa buồn cười, tôi nói sự thật nha, chẳng lẽ cậu không động tâm à? Cậu dám nói cậu không động tâm sao? Vương Tiểu Hoa liền khôi phục bản sắc mê trai. Mặc kệ cậu, tôi trở về đi ngủ. Lương Quân Mi liếc mắt nhìn Vương Tiểu Hoa. quay đầu đi nói, đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục thẩm vấn Mai Tụng nữa. Tin tức Mai Tụng bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi. Rất nhanh liền truyền đến khắp cả hệ thống đảng chính thành phố An Thuyền. Tuy không thấy tận mắt, nhưng đều có thể tưởng tượng lúc ấy Mai Tụng ủ rũ ra sao. Bình thường Mai Tụng ở trong văn phòng thành ủy cũng luôn vênh mặt hất hàm sai khiến. Vậy mà bị kéo đi giống như một con chó. Đương nhiên, Dương Tử Hiên dẫn đội, cũng bị không ít người truyền thành truyền tụng nhau như hắc diện địa ngục. Có thanh danh to lớn tại quan trường thành phố An Thuyền. Không thua gì bí thư thị ủy Đường Đại Minh. Dù sao, rất nhiều người đều sẽ cho rằng, Mai Tụng chính là bị Dương Tử Hiên chém xuống. Đương nhiên, Mai Tụng bị mang đi, có người vui mừng, sẽ có người lo rồi. Trong đó lo lắng nhất là bà vợ 20 tuổi Mai Tụng rất yêu kia. Quách Mỹ Mị, nghe được Mai Tụng bị ban kỷ luật thanh tra tỉnh mang đi. Ban đầu Quách Mỹ Mị còn chưa tin, ở trong mắt nàng, Mai Tụng chính là trời, chính là pháp luật, không ai có thể đủ sức vặn ngã Mai Tụng. Đợi cho đến thời điểm nhiều lần chứng thực Mai Tụng quả thật bị mang đi thẩm tra. Quách Mỹ Mị cảm thấy trời sắp sụp đổ xuống rồi. Nhào lên giường khóc một hồi. Khóc mệt, tỉnh lại, trong đầu liền nhớ người khác nói đến một cái tên Dương Tử Hiên. Quách Mỹ Mị không có gì quen biết đối với quan trường. Tốt nghiệp trung cấp liền phân phối đến cơ quan. Rất nhanh được Mai Tụng nhìn chúng. Trở thành tình nhân trường kỳ của Mai Tụng. Quách Mỹ Mị cũng đã trở thành người phát ngôn của Mai Tụng tại các sản nghiệp buôn bán An Thuyền. Nhưng Quách Mỹ Mị lại biết Dương Tử Hiên là nhân vật mấu chốt. Hắn lại thể chém Mai Tụng, người chồng mình vẫn cho rằng một tay che trời xuống ngựa. Vậy hẳn là hắn có quyền thế ngút trời. Tuy Quách Mỹ Mị không hiểu gì về công việc quan trường, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không thông minh. Rất khác biệt, nàng rất thông minh, bằng không thì cũng không thể khiến Mai Tụng yêu như vậy. Thậm chí không tiếc ly hôn vợ trước, cưới vợ cô gái nhỏ hơn hắn 20 tuổi này. Quách Mỹ Mị suy nghĩ một chút, trong lòng đã có so đo. Mai Tụng cũng không thể tiếp tục chống cự được bao lâu. Dương Tử Hiên để cho người ta vào thời gian nửa đêm gọi Mai Tụng tỉnh dậy. Tiếp tục thẩm vấn, tôi biết rõ anh và Đường Đại Minh đều không phải là vật gì tốt. Anh không phải là đồ tốt, Đường Đại Minh lại càng không phải là thứ tốt. Anh không thấy trong khoảng thời gian này hắn đã bắt đầu chậm rãi xa cách anh sao? Lúc trước tôi đã nhắc nhở anh, đúng vậy không? Dương Tử Hiên ở gian phòng cách ly, ngồi ở sau bàn mặt, chậm rãi rút thuốc ra châm. Cậu khỏi phải nghĩ đến chuyện châm ngòi ly rắn, Mai Tụng trừng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên. Nửa đêm bắt phạm nhân tỉnh, không cho phạm nhân ngủ, loại chiến thuật thẩm vấn mệt nhọc này, là chiến thuật thông thường trên mặt trinh sát hình sự, Mai Tụng thấy rất nhiều. Tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, tôi nói vậy không phải châm ngòi ly rắn, tôi cũng không sợ nói cho anh biết, bản thân Đường Đại Minh cũng khó bảo vệ. Anh còn muốn Đường Đại Minh không ngã, cứu anh đi ra ngoài, nằm mơ đi, Dương Tử Hiên nói một câu đánh trúng cách nghĩ ở sâu trong nội tâm Mai Tụng. Sắc mặt Mai Tụng khẽ biến, nhưng lại lập tức khôi phục, nhe răng nhếch miệng nói, cậu chỉ một thằng nhóc con đến cái răng cũng không đủ dài. Thích giả trang cái gì tại đây, thời điểm bố mày làm cảnh sát làm điều tra, mày vẫn còn uống sữa. Ăn mặc quần hở đũng đó, Dương Tử Hiên cười cười nói, anh không cần kéo đến trên người của tôi phân tích cho anh một chút, nguyên nhân vì cái gì mà bản thân Đường Đại Minh khó bảo toàn. Tôi và anh đều rõ ràng, quan hệ giữa Đường Đại Minh và phái bản địa cũng không tính là tốt. Phái bản địa cho tới nay đều không chào đón đứa con rể Đường Đại Minh này. Thời điểm biết Đường Đại Minh bò tới thường vụ phó thị trưởng thành phố An Thuyền. Phái bản địa mới cải thiện quan hệ cùng hắn. Hừ, cái này có thể nói rõ cái gì? Tuy vẻ mặt Mai Tụng khinh thường, nhưng lại tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Đấu tranh trên cao tầng rất phi diệu. Chu Trì Khôn bí thư mới tới La Phù chúng ta. một mực đều không có điểm vào để phát triển tay chân. Một mực suy nghĩ tìm người lập uy. Đáng tiếc, người chơi cao tầng chính trị ai không phải cáo già, ai cũng sẽ không để lộ sơ hở trước mặt Chu Bí Thư. Để cho Chu Bí Thư tìm được cái cớ thu thập bọn hắn. Dương Tử Hiên qua lại bồi hồi trong phòng, miệng tư tư nói, nhưng chuyện này của Đường Đại Minh, lại làm cho phái bản địa lộ ra sơ hở rất lớn. Nếu như phái bản địa chậm trễ Tráng Sĩ chặt đứt cổ tay, hậu quả sẽ không chịu nổi. Nếu như tôi là nhân vật quan trọng phái bản địa, tôi nhất định sẽ dùng khoái đao chém ngay lập tức, không chỉ có không gây trở ngại đến cuộc điều tra của ban kỷ luật thanh tra tỉnh chúng ta, còn phải tích cực phối hợp cái này gọi là vứt bỏ tốt bảo vệ soái. Hiểu không? Dương Tử Hiên đi đến bên người Mai Tụng, vỗ vỗ bả vai Mai Tụng, cười nói, anh nghĩ bảo vệ một Đường Đại Minh quan trọng, hay là bảo vệ một thế lực gia tộc quan trọng? Mai Tụng cau mày lại. Ánh mắt chậm rãi ảm đạm xuống, rơi vào trong trầm tư. Trong chớp mắt, Dương Tử Hiên đi ra ngoài gian phòng, nói, tôi chỉ nói đến thế thôi, anh nên suy nghĩ thật kỹ những lời tôi nói. Có lẽ vẫn là câu châm ngôn kia, bây giờ anh còn cơ hội lập công chuộc tội, hiện tại Đường Đại Minh đã ở trong phạm vi chúng tôi giám sát và điều khiển. Một khi chúng tôi bắt được chứng cứ trực tiếp chứng minh hắn không tuân theo quy định, ngay cả cơ hội lập công, anh cũng không có. Vừa ra cửa phòng, Dương Tử Hiên liền nghe được một hồi huyên náo. Đi ra ngoài xem xét, một cô gái eo nhỏ, chân dài, ngực lớn đang dây dưa cùng thủ vệ ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Dương Tử Hiên chắp tay đi đến phía trước, lạnh lùng hỏi, Dương sở trưởng, cô gái này nói nhất định phải tìm ngài. Một mình nói chuyện, tự xưng là vợ Mai Tụng. Chúng tôi nghĩ ngài đã vào phòng ngủ, cho nên không để cho nàng đi vào. Thủ vệ kính cẩn nói. Dương Tử Hiên liếc qua cô gái này, trầm ngâm một chút rồi nói. Cô vào đi. Quách Mỹ Mị nghe được thủ vệ xưng hô, trong nội tâm đầy khả nghi hỏi. Ngài chính là đồng chí Dương Tử Hiên sao? Dương Tử Hiên không nói nữa. Đi tới một tiếng. Quách Mỹ Mị thiếu chút nữa không hét ầm lên. Không nghĩ tới. Chém Mai Tụng quyền thế ngút trời tại An Tuyền xuống ngựa. Dĩ nhiên là một người đàn ông anh Tuấn còn trẻ như vậy. Tôi muốn nói chuyện một mình cùng Dương sở ngài. Như vậy có thể quá mạo muội hay không? Giọng nói Quách Mỹ Mị có chút mị hoặc. Luận về mị hoặc, con này gái so với Trương Bích Tiêu có lẽ là kém hơn không ít. Vào đi, Dương Tử Hiên cũng muốn nhìn một chút xem Quách Mỹ Mị này muốn chơi cái gì. Trên mặt trắng nõn của Quách Mỹ Mị hiện lên một tia ửng đỏ. Tiến vào đến gian phòng Dương Tử Hiên, đang muốn khép cửa lại phòng, lại bị Dương Tử Hiên chặn lại. Hiện tại buổi tối, không có người nào, mở cửa ra đi. Dương Tử Hiên phải đề phòng Quách Mỹ Mị này đóng cửa lại liền cởi hết đồ ra. Sau đó hô to mình cưỡng gian, tuy Dương Tử Hiên không sợ những việc này, nhưng lời đồn đại chuyện nhảm truyền đi. Cuối cùng cũng không quá êm tai, người trong cơ quan vô cùng lắt léo, mỗi người đều là dạng tin tức linh thông, nếu như loại sự tình rất nhiều không gian tưởng tượng này truyền ra. Không biết bọn hắn sẽ chém gió đến mức nào, trong nội tâm Quách Mỹ Mị thầm lộp bộp, biết rõ người đàn ông này không dễ dàng đối phó, liền chuyển sang vẻ mặt cầu xin, nói, Dương sở trưởng, lão Mai nhà tôi làm sao lại hồ đồ như vậy? Vậy mà phạm vào nhiều sai lầm như thế, lại còn bắt ngài tự mình đến An Thuyền. Dương Tử Hiên cảm thấy mình không cười khổ được, cô gái này đến cùng có phải bà vợ Mai Tụng hay không? Không chỉ không nói hộ cho Mai Tụng, lại một mực chắc chắn Mai Tụng phạm sai lầm không tuân theo quy định. Miệng không ngừng nịnh nọt Dương Tử Hiên hắn, vỗ mông ngựa tâng bốc thì ai cũng thích nghe. Nhất là một thiếu phụ xinh đẹp nửa đêm đến gian phòng của anh. Kể ra tiếng lòng, thuận tiện vuốt mông ngựa mãnh liệt, tin tưởng không có mấy đàn ông lại hâm đến mức cự tuyệt. Nhưng Dương Tử Hiên lại cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Quách Mỹ Mị nói xong, cảm thấy trong người hơi nóng, liền cởi áo khoác bên ngoài, lộ ra quần áo lót bó chặt bên trong, nàng chưa hề sinh sản đứa con nào. cô gái mới 20. Các bộ phận cũng đã lộ ra thành thục no đủ rồi. Đường cong thân thể lồi lõm và bộ ngực no đủ đặc biệt đáng chú ý. Nhũ hoa đầy đặn đang động động ở dưới y phục thật mỏng. Có thể thấy rõ ràng hình dạng và màu sắc bộ ngực. Dưới thân thể chỉ là váy ngắn đến đầu gối. Ánh mắt Dương Tử Hiên xẹt qua. Trái tim đột nhiên co lại một cái. Trong váy ngắn rõ ràng không mặc gì. Dương Tử Hiên thậm chí có thể chứng kiến một đống bóng đen và sợi lông thò ra. Quách Mỹ Mị nhìn thấy thần sắc Dương Tử Hiên có chút bế tắc. Trong nội tâm thầm vui vẻ. Chẳng cần quản cậu thuộc loại trâu bò nào. Quan cao đến đâu, không phải đều sẽ ngoan ngoãn leo lên trên người bà mày sao? Quách Mỹ Mị hiệu ý vô ý rung động hai chân. Có khi biên độ rung động rất lớn. Dương Tử Hiên thậm chí có thể nhìn rõ ràng một cái đường đỏ bừng bên trong bóng đen. Dương Tử Hiên thu hồi tinh thần. Trên mặt lạnh như băng nói, rốt cuộc cô muốn làm gì? Nếu như không có chuyện gì, mời trở về đi, sáng mai tôi còn có chuyện. Giọng nói Quách Mỹ Mị ỏn ẻn, chậm rãi tới gần Dương Tử Hiên, thậm chí còn hà hơi lên trên mặt Dương Tử Hiên. Nói, để làm chi, muốn sụ mặt à, người ta là cô gái. Sợ sẽ, một khi tôi sợ hãi, đầu óc liền trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra. Dương Tử Hiên cảm thấy mình không cười khổ được, mê hoặc như vậy, hắn không thể không tập cách tiếp xúc, bản thân quan trường cũng là một cái chảo màu đen, nếu như không tự hạn chế bản thân mà nói, các loại tà khí sẽ quấn trên thân. Giờ phút này Dương Tử Hiên xác thực cũng cảm giác thân thể mình có phản ứng. Hắn đang ở tuổi thọ tình dục hung mãnh mà, đôi chân trắng nõn đã chậm rãi động đến chân Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên chợt nhớ tới đây là bà vợ Mai Tụng. Cũng không biết đã bị trà đạp bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, ngọn lửa đang rào rạt trong nội tâm. Trong chốc lát đã bị dập tắt toàn bộ. Giọng nói lạnh như băng. Xin cô tự trọng, cô làm như thế này. Tôi chỉ có thể bảo vệ đến mời cô ra đi ngoài. Quách Mỹ Mị giật mình sợ hãi. Lảo đảo một cái, vậy mà lại ngã sóng xoài trên mặt đất. Cảnh tượng trắng trợn ở dưới váy, hoàn toàn rơi vào trong mắt Dương Tử Hiên. Thở dài một hơi, Dương Tử Hiên cầm lấy thuốc trên mặt bàn, chuẩn bị gọi điện thoại cho ngoài cửa bảo vệ. Quách Mỹ Mị đã chạy tới, một tay đoạt lấy điện thoại. Sợ hãi nói, ngài không cần phải báo động, là tôi không biết thẹn, tôi đi trước. Nói xong vội chạy ra ngoài cửa nhà khách, Dương Tử Hiên đi tới gian phòng Mai Tụng, nhen nhóm một điếu thuốc. Hỏi, bà vợ của anh gọi Quách Mỹ Mị đúng không? Mai Tụng đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt rồi. Đêm khuya Dương Tử Hiên nói mấy lời kia đã ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Chất lượng giấc ngủ giảm xuống nghiêm trọng, nhìn thấy Dương Tử Hiên tiến đến, hướng Dương Tử Hiên xin một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi rồi nói. Đúng vậy, nàng mới đến nhà khách, tới tìm anh, chính xác mà nói. Là tới tìm tôi, muốn hối lộ cho tôi. Bị tôi đuổi đi rồi. Dương Tử Hiên gõ gõ khói bụi. Mai Tụng bỗng nhiên nổi điên đứng lên. Hướng hung hăng đánh một quyền lên cái bàn. Đỏ mắt nói, mẹ nó, không biết xấu hổ, bố mày vẫn chưa có ngồi chồm hổm nhà lao. Nó đã nghĩ đến chuyện bò đến cây cổ thụ khác. Bố mày vì nó mà ly hôn bà già trước kia. Thật đúng là không đáng. Loại cô gái tựa như nàng, ngoại trừ há miệng, ngoại trừ tìm cành cây lớn ra, còn có lựa chọn khác sao? Nếu như nàng không đi tìm tôi, chỉ sợ cũng phải sẽ bị những quan viên An Thuyền coi như con mồi. Nhìn chằm chằm vào mà, Dương Tử Hiên cười cười nói, cách chương.